Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 226, Solomon Mặt Nạ. 23, ma thuật sư chưa bao giờ cảm giác như thế nghẹn khuất. Thân là Tarot hội thành viên trung tâm, đường đường cấp độ A cường giả, thực lực của hắn ở đâu thế giới vị ở trước liệt. Hơn nữa nắm giữ lấy nhiều món truyền thừa thánh vật, cho dù là gặp được alpha cấp cường giả, đánh không lại muốn chạy thoát thân vẫn còn không có vấn đề. Nhưng mà tại Tả Nghị trước mặt, tại Phan Thần Mê Cung, trong bàn cờ, chiếm giữ sân nhà ưu thế ma thuật sư lại không có chút nào lòng tin có thể chiến thắng Tả Nghị. Hắn mấy lần muốn xuất thủ, mỗi lần đều có loại sờn tóc gáy cảm giác, phảng phất sắp tay vạ đến nơi. Hiện tại Tả Nghị cư nhiên rượt dây hắn vận dụng Phan Thần Mê Cung, tối cường vương kỳ để đối phó chính mình, mà còn bởi vì hắn cẩn thận cảm thấy tiếc hận, để cho hắn quả nhiên là nội tâm bên trong sướng vãi nét mặt. Đây quả thực là ăn quả quyết trào phúng. Nhẫn lại nhẫn, ma thuật sư nhịn không được hỏi, Tả tiên sinh, ngươi muốn thế nào? Hắn thật không muốn nói những lời này, bởi vì quá hiển yếu thế, nhưng không thể không hỏi. Tả Nghị cười cười nói, ta nghĩ biết, ngươi ý định ở trong này ngốc bao lâu thời gian. Ma thuật sư đưa tay vào ngực, từ trong túi áo trên lấy ra một cái đồng thau đồng hồ bỏ túi. Nói, ta nghĩ hiện tại ta đồng bạn đã công phá siêu liên hội Giang Nam phòng thí nghiệm. Ta không sai biệt lắm có thể rời đi. Với tư cách là hạ siêu liên trọng điểm phòng thí nghiệm, Giang Nam phòng thí nghiệm nguyên bản có một vị cấp độ A cùng 5 vị cấp độ B đóng giữ. Hiện tại hơn phân nửa lực lượng cũng bị tạm thời sai đến Tây Khê diễn võ trường. Căn bản không có khả năng ngăn cản được 3 vị cấp độ A tập kích. Hơn nữa bọn họ chỉ là bị tổn hại cùng phá hủy. Hoàn toàn không cần bao lâu thời gian. Phất phất tay, ma thuật sư triệt hồi Phan Thần Mê Cung, rửa ảnh. Hắn đứng lên, hướng về Tả Nghị hơi hơi khom người nói, Tả tiên sinh, ta vô ý mạo phạm ngươi cùng Tịnh Giao tiểu thư, ta hiện tại muốn ly khai. Hắn đã nghĩ đến rất rõ ràng, nếu như Tả Nghị ngăn trở mình, vậy cùng Tả Nghị tử chiến quyết đấu một trận. Muốn đi, Tả Nghị trả lời để cho ma thuật sư tâm bỗng dưng xuống trầm xuống. Nào có dễ dàng như vậy chuyện tốt, vậy ngươi muốn thế nào? Ma thuật sư tay trái nắm chặt đồng hồ bỏ túi, tay phải lặng yên không một tiếng động địa nhiều ra một bả bài xì phé. Phan Thần Mê Cung, sau lưng hắn mơ hồ một lần nữa hiện ra. Vương Kỳ bất cứ lúc nào cũng là xuất kích. Đối mặt Tả Nghị vị này trước đó chưa từng có cường địch, ma thuật sư không có ý định vẫn giữ lại làm gì át chủ bài. Đồng dạng một câu, ngươi muốn thế nào? Ngoặc kép, hắn nói sát cơ tất lộ, để cho bầu không khí rồi đột nhiên trở nên dương cung bạt kiếm. Bồi thường, Tả Nghị chìa chìa bên cạnh một mực không nói gì Trương Tịnh Giao. Nói, ngươi có lưu lại ít đồ với tư cách là bồi thường. Ếch, ma thuật sư sững sờ, cảm giác là lạ, cái gì bồi thường? Tả Nghị hời hợt nói, giữ mặt nạ của ngươi lại, ngươi có thể đi. Ma thuật sư trên mặt đeo theo nhất phó ngân bạch sắc mặt nạ, vật che chắn ở dung mạo của mình, nhưng Tả Nghị liếc thấy đây là một kiện loại pháp tắc tạo vật. Trước mắt vị này ma thuật sư là Tả Nghị ở trong Lam Tinh thấy qua, chân chính hào cấp siêu phàm giả. Tuy bộ dạng này mặt nạ xa xa so ra kém Phan Thần Mê Cung, nhưng tác dụng coi như không tệ. Vừa vặn lấy ra đương bồi thường, bằng không muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Làm xong sự tình vỗ vỗ cái kia liền đi. Thánh vực kỵ sĩ mặt mũi không cần tiền a. Trương Tịnh Giao a một tiếng, tò mò nhìn ma thuật sư, không biết hắn bộ dạng này mặt nạ có cái gì huyền diệu. Nhưng Tả Nghị hiển nhiên sẽ không thối tha. Ma thuật sư ra mặt rút rút, trầm giọng hỏi, Ngươi nhận thức Solomon mặt nạ? Ta không biết. Tả Nghị thành thật hồi đáp. Cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi lựa chọn. Hắn ý vị thâm trường nói. Đương nhiên ngươi cũng có thể thử một chút đánh với ta một hồi. Vạn nhất thắng đâu này? Lão tử không muốn thử a. Ma thuật sư trong nội tâm đau thương quả thật ngược dòng thành sông. Hắn khẽ cắn môi, đột nhiên lui về phía sau một bước dài. Dưới chân trong chớp mắt toát ra đại cổ khói trắng đem nuốt hết. Một giây sau, ma thuật sư thân ảnh ở trong sương mù tiêu thất. Hắn không có khả năng bởi vì Tả Nghị hai câu ba lời liền đơn giản địa giao ra Solomon mặt nạ. Này đồng dạng là Tarot hội truyền thừa thiên niên thánh vật. Dù cho không có phan thần mê cung như vậy chân quý cùng cường đại, cũng không phải có thể bỏ qua. Ma thuật sư không có chiến thắng Tả Nghị nắm chắc, cho nên hắn lựa chọn chạy trốn. Hắn nắm giữ lấy phan thần mê cung, tại trong bàn cờ di động vị trí của mình cũng không khó khăn. Chỉ bất quá kỳ thủ lệch vị trí, tất cả ván cờ đem tự sụp đổ. Nhưng đối với ma thuật sư mà nói, này hoàn toàn là không quan trọng sự tình. Chỉ cần có thể an toàn rời đi, chính là thắng lợi. Chỉ là ma thuật sư thoát được tuy gọn gàng mà linh hoạt. Tả Nghị như thế nào dễ dàng tới bối. Thân hình hắn bỗng dưng xuất hiện ở đối phương nguyên lai vị trí tồn tại. Như thiểm điện địa lấy tay về phía trước kéo ra. Răng rác, chỉ nghe được một tiếng thanh thúy vô cùng nứt ra vang rồi. Như là thủy tinh tấm gương bị đánh nát. Xung quanh ảo giác trong chớp mắt biến mất. Đại phòng nghỉ một lần nữa xuất hiện. Một đám nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau. Thoáng như mộng du. Bọn họ hoàn toàn không biết phát sinh sự tình gì. Đến bây giờ cũng còn là mộng. Đầu cũng không phải vô cùng thanh tỉnh. Nhưng bọn họ lại là vô cùng may mắn. Bởi vì ma thuật sư đem bọn họ đặt mê cung khu vực an toàn. Cho nên không có lọt vào quân cờ công kích. Toàn bộ đều bình yên vô sự. Mà Tả Nghị cũng không bắt được trốn chạy ma thuật sư. Nhưng trong tay hắn nhiều ra nhất phó ngân bạch sắc mặt nạ. Chính là ma thuật sư đeo Solomon mặt nạ. Trừ đó ra, trước mặt hắn trên mặt đất trả lại tản mát lấy không ít kim loại mảnh vỡ. Ở bên trong phòng ánh đèn chiếu rọi xuống hiện ra vàng óng hào quang. Miễn cưỡng có thể nhìn ra đây là một cái đồng hồ bỏ túi hài cốt. Chính là này đồng hồ bỏ túi, ngăn cản Tả Nghị không? 5 giây thời gian, để cho ma thuật sư đào thoát ra ngoài. Cần gì chứ? Tả Nghị không cho là đúng địa lắc đầu. Hắn chỉ cần Solomon mặt nạ. Kết quả đối phương vì bảo trụ Solomon mặt nạ, cầm mặt khác một kiện pháp tắc kỳ vật tiến vào. Sau đó mặt nạ cũng không có bảo trụ. Chạy trốn sau khi trở về cũng phải khóc chóng mặt trong nhà cầu. Kỳ thật Tả Nghị thật muốn lưu lại ma thuật sư. Dù cho đối phương có pháp tắc tạo vật ngăn cản cũng là vô dụng. Trên thực tế hắn hiện tại sẽ đem ma thuật sư bắt trở lại cũng không phải cái gì khó khăn sự tình. Bất quá cho đối phương giáo huấn đã đầy đủ. Tả Nghị chẳng muốn lại gây thêm rắc rối. Áng chừng trong tay chiếc. Hắn nói. Các người đều đi ra ngoài trước. Ta cùng Tịnh Giao tiểu thư nói ra suy nghĩ của mình. Tả Nghị thanh âm cũng không vang rồi. Thế nhưng rơi vào nhân viên công tác cùng trợ lý trong lỗ tai. Nhưng lại có khó có thể nói hết uy nghiêm. Bọn họ vô ý thức địa tuân theo Tả Nghị mệnh lệnh. Liền Trương Tịnh Giao thiếp thân trợ lý cũng không ngoại lệ. Đợi đến đại trong phòng nghỉ người không có phận sự toàn bộ sau khi rời khỏi. Tả Nghị đem Solomon mặt nạ đưa cho Trương Tịnh Giao. Cho ngươi, cầm lấy a. Trương Tịnh Giao nhận lấy. Tò mò hỏi, nó có tác dụng gì? Tả Nghị cười cười nói. Nó tác dụng cùng thiên diện có phần tương tự. Có thể dùng để ngụy trang chính mình, biến thành một người khác. Mặt nạ vào tay nháy mắt, hắn đã cơ bản nắm giữ cái này đồ vật ẩn chứa bí mật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.